Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1004, ỷ thiên đờ. Trùng ký 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường bên trên yên lặng một giây, lúc sau đột nhiên một mảnh vui mừng. Thật xin lỗi, chúng ta sai, ngươi không phải Vung So, ngươi là anh hùng a. Chú ý dọn dẹp mặt khác trùng tộc, tận lực phối hợp kia bộ ưng quân thiên kiêu. Một đồng tâm hiệp lực chung diệt thiên tốt, là Khúc Cửu Tiêu thanh âm, nhắc nhở đám người, nhất định phải khống chế tốt cục diện, bảo vệ được hai chiêu liền có thể đem làm người đau đầu thiên túc làm chết đại thần. Huyền Vũ Lão Quy mang theo một bộ màu hồng phấn cơ giáp vững vàng hộ vệ tại Lâm Tịch bên người. Tiếu Hồ Qua cùng Vu Tiểu Ngư hai bộ báo quân cơ giáp thì tại mặt đất khống chế những cái đó ném người. Oanh tạc người tới gần Lâm Tịch gần đây. Rất có điểm chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Khúc Cửu Tiêu phụ trách khu vực cũng không chỉ có bọn họ 10 cái chấp hành giả. Tự nhiên có tâm tư khác linh hoạt người cũng muốn bắt trước làm theo một chút. Bọn họ tịnh không để ý cái gì bảo vệ quốc gia thủ hộ bách tính. Cái gọi là quân nhân thiên chức cùng vinh quang tại này đó chấp hành giả mắt bên trong chẳng phải là cái gì. Liên quan tới cái kia thần bí, vô cực hợp thành kim loại. Đại gia đã đều có chỗ hiểu ra, tái sinh tốc độ càng chậm trùng tộc thể nội chứa loại kim loại này khả năng càng thấp. Côn trùng lớn nhỏ cùng kim loại thể tích thành có quan hệ trực tiếp. Thiên túc ngậm, kim, lượng cao tới 99% cái đầu lại lớn. Đại gia trước đó không nguyện ý giết là bởi vì thực sự quá khó giết. Hiện giờ xem Lâm Tịch giết thiên túc quả thực như mổ dưa thái thịt bình thường. Đó chính là tại tặng đầu người a, ai nhìn không nóng mắt. Nháy mắt bên trong rất nhiều chấp hành giả đều cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng ta cũng có thể hành. Thế là nhao nhao trông mèo vẽ hổ một phen. Đáng tiếc chính là đến trên tay bọn họ, thiên túc vẫn như cũ là thiên túc, cũng không hề biến thành đồ ăn bức. Thế là lại có người thông minh này ra ý hay, dứt khoát trực tiếp đoạt Lâm Tịch quái. Dù sao lại không ai quy định không được đoạt. Như vậy lớn một đống, vô cực hợp thành kim loại a, ai đánh tới chính là của người đó. Bởi vậy có mấy người nhìn chằm chằm vào Lâm Tịch, chỉ cần nàng đối với con nào thiên túc sử dụng đông lạnh tia sáng. Ngay lập tức sẽ có cao áp pháo hạt liên tiếp bay tới. Đáng tiếc vẫn như cũ có thể nhìn bằng mắt thường thấy kia bộ màu xám bạc thiên kiêu. Một không chút hoang mang oanh ra một pháo. Trên mặt đất khẳng định có âm u hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Khỏi cần nói, tự nhiên lại trở thành nhân gia vật trong bàn tay. Trong lúc có người thực sự đỏ mắt Lâm Tịch như vậy lấy đồ trong túi lấy đi thể tích lớn nhất thần bí kim loại. Ý đồ dẫn ô nhiễm giả cùng tự bạo người tới gần Lâm Tịch. Tất cả đều bị không trung cái kia bá khí vô cùng Huyền Vũ Lão Quy đánh cho chật vật chạy trốn. Khúc Cửu Tiêu trước đó bố trí cho Lâm Tịch an tâm giết địch bảo hộ. Vô luận là chấp hành giả nghĩ muốn đánh lén hoặc là có phạm nhân tổn hại muốn âm Lâm Tịch. Đều bị bên người nàng đồng đội gọn gàng thu thập hết. Hơn nữa đến lúc sau những cái đó không phải chấp hành giả nhóm đã bắt đầu tự phát bảo hộ Lâm Tịch. Tại bộ đội ngây người như vậy lâu. Vô luận Viễn Trinh quân vẫn là khai thác mỏ công ty hộ vệ đội cùng với những binh lính kia cơ hồ đều trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu. Làm sao lại nhìn không ra có người muốn ám chọc cho cái kia đặc biệt giết thiên túc người chế tạo phiền phức. Này đó người không biết chấp hành giả chi gian quan hệ vi diệu. Nhưng bọn hắn biết có Lâm Tịch kiềm chế thiên túc tính mạng của bọn hắn liền xem như có bảo hộ. Đương nhiên sẽ không cho phép những cái đó chấp hành giả nhóm lần lượt cho Lâm Tịch ngột ngạt. Thậm chí có tính khí nóng nảy người dứt khoát dùng thúc âm định hướng truyền lời khí lớn tiếng gọi. Ai dám động đến giết thiên túc thiên kiêu? Một, đừng trách lão tử không khách khí. Bọn họ cũng không phải là tại bảo vệ Lâm Tịch. Bọn họ chỉ là đang bảo vệ mà thôi. Từ khi Lâm Tịch suy nghĩ ra phương pháp này lúc sau. Bọn họ này đoạn khu vực thế cục lập tức ổn định lại. Thiên túc bắt đầu xuất hiện đến càng ngày càng ít. Đến cuối cùng đừng nói thiên túc. Liền mặt khác trùng tộc tới cũng không phải đặc biệt nhiều. Sau đó Khúc Cửu Tiêu lần nữa thu được 31 khu phát tới cầu viện tin tức. Trên thực tế, Bọn họ vùng này thuộc về 31 khu người, chỉ để lại một phần nhỏ trông coi trận địa. Những người khác đã đi được không sai biệt lắm. Mặc dù những quan binh kia cũng không muốn rời đi Lâm Tịch cùng Khúc Cửu Tiêu này hai đại hộ thân phù. Nhiên quân lệnh như núi. Lại có chính mình tính toán. Bộ đội chính là bộ đội. Thiết luật chính là thiết luật. Lần này không biết là bởi vì Khúc Cửu Tiêu trước đó cường hoành thái độ, còn là bởi vì tình huống thực sự nguy cơ, hoặc là biết bên này ra cái đến. Không được Thiên Túc khắc tinh. Tìm từ vô cùng khách khí. Tư thái bày rất thấp. Thực kỳ dị tại toàn bộ chiến trường bên trên. Thế mà mơ hồ trống đi một khối địa phương chỉ có một ít không ngừng nhảy nhót cấp thấp gặm ăn người cùng toát ra người. Dù sao chỗ nào giết đều là giống nhau. Nhiệm vụ tiến hành đến bước này. Bọn họ phải làm chính là tận khả năng nhiều tiêu diệt trùng tộc cầm tới năng lượng hạch. Tranh thủ chính mình lấy thêm tích phân đồng thời trợ giúp cộng đồng bắt lại viên này chủ tinh. Diệu Huyền chẳng những am hiểu âm mưu. Am hiểu hơn dương mưu. Bọn họ thích nhất chơi chính là cả hai cùng có lợi trò chơi. Kỳ thật chấp hành giả cùng người ủy thác tại cộng đồng mắt bên trong. Chính là từng gốc rau hẹ, hoặc là nói bọn họ này đó người nguyên bản là Diệu Huyền nuôi dưỡng một đám thịt gà. Hơn nữa vô luận là ai. Một khi may mắn được Diệu Huyền chọn chúng. Còn muốn đối với người ta mang ơn. Mặc dù nàng còn không hiểu rõ giới chủ từng cướp sau đến tột cùng vì cái gì chấp hành giả liền có thể chống lại Diệu Huyền. Nhưng là Lâm Tịch đã mơ hồ hiểu được vì cái gì những cái đó cao cấp hoặc là siêu cấp chấp hành giả tha rằng mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cũng. Nhất định phải đi độ giới chủ chi kiếp. Vĩnh viễn bị người bóc lột. Tùy thời chuẩn bị không có giá trị lợi dụng lúc biến thành người khác nước tám. Loại cảm giác này xác thực không tốt lắm. Cho dù là bọn họ mỗi cái đến những cái đó vị diện đều là quát tháo phong vân nhân vật. Khúc Cửu Tiêu cho tới bây giờ đều không phải cái chịu ăn thiệt thòi người. Đã đáp ứng đi hỗ trợ trước đó. Muốn đối phương cung cấp đại lượng đá năng lượng. Đồng thời nhất định phải đồng ý một khi nguy cơ hủy bỏ. Mặc kệ trùng tộc phải chăng rút lui. Đều phải cho phép bọn họ này đó người hơi chút nghỉ ngơi. Cần bọn họ chi viện địa phương tình huống hẳn là thực nguy cấp. Người phụ trách kia không chút do dự. Một ngụm đáp ứng. Đồng thời rất nhanh liền phái tới thúc đẩy xe đưa chỉnh 200 khối đá năng lượng tới. Không ngoài dự liệu. Bên kia quả nhiên đã hiện ra sụp đổ điềm báo. Không ngừng có bị Thiên Túc lợi chảo mở ra thúc đẩy xe báo hỏng. Thỉnh thoảng sẽ có cơ giáp theo giữa không trung rơi xuống. Về phần đĩa ném chiến sĩ thương vong càng là thảm trọng. Số 31 khu mỏ quặng người phụ trách tên là Y Thần. Là cái thấp mập lùn lớn mập khái có hơn 30 tuổi râu quai nón. Một đôi xanh xám sắc con mắt làm hắn thoạt nhìn có chút âm trầm. Lâm Tịch cũng không cùng nơi này người nói nhảm. Mấy cái đồng đội theo thường lệ xếp thành hàng hình che chở nàng trực tiếp gia nhập chiến đấu. Bởi vì hình thể khổng lồ. Phiến khu vực này cho người ta cảm giác đầy đất đều là Thiên Túc. Rất nhiều trùng tộc đã trốn tại Thiên Túc đằng sau bắt đầu gặm ăn tầng đất. Dựa theo loại này xu thế tin tưởng qua không được bao lâu. Tôn kính hoàng hậu sẽ đến. Lâm Tịch đối chính dương nanh múa vuốt xông tới Thiên Túc chính là một cái đông lạnh tia sáng. Trên thực tế rất nhiều người cũng đã nghe nói nàng đấu pháp. Tại mấy lần thất bại qua về sau. Rất nhiều người đều cảm thấy nghe đồn khẳng định nói quá sự thật. Nếu không như thế nào bọn họ bất kể thế nào vắt óc tìm mưu kế. Đều làm không được hai lần diệt đi một đầu Thiên Túc. Theo Lâm Tịch đạo này đông lạnh tia sáng bắn đi ra. Đã không biết có bao nhiêu người đang âm thầm quan sát. Bao quát Y Thần, đông lạnh tia sáng qua đi kia bộ màu xám bạc thiên kiêu. Một lập tức hướng Thiên Túc đối lập nhau rất là bỏ túi đầu đánh ra cao áp pháo hạt. Tất cả mọi người chính mắt thấy cái này bọn họ nguyên bản không nguyện ý tin tưởng sự thật. Thiên Túc đầu bị một pháo oanh bay. Sau đó giống như núi nhỏ sụp đổ xuống tới. Không tiếng thở nữa. Bản chương xong. Cách chương.